Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 37, cô lầu ác đấu. 2. Xe lái về đến nhà cửa. Trương Hân Nhiên xuống xe, phát hiện viện cửa đang khóa đến, móc ra chìa khóa đánh mở cửa sân, phát hiện biệt thự đại môn cũng là khóa, không hề giống có người ở. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đặng Trạch Minh rõ ràng ở trong điện thoại di động nói ở nhà đợi nàng. Chẳng lẽ là lừa nàng? Lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài vọt vào sân, đem hai mẹ con sợ hết hồn. Định thần nhìn lại, lại là Viên Lộ. Trương Hân Nhiên rất kinh ngạc. Tuy nói Viên Lộ với Đặng Trạch Minh đã sớm là minh cửa hàng Dạ Đáp, nhưng bình thường cũng phải tránh nàng cái này chính thất phu nhân. Thế nào đột nhiên giống trống khua chiêng chạy ra tới. So với nàng kinh ngạc hơn là Đặng Dai Dai. Nàng bật thốt lên gọi ra. Nàng chả thế nào còn sống. Trương Hân Nhiên không biết con gái nói lời này là ý gì. Lúc này con gái đã đem Viên Lộ ngăn cản. Nàng chạy đến trước mặt Viên Lộ từ trên xuống dưới. Từ đầu đến chân nhìn Viên Lộ nhiều lần, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra mấy cái lỗ thủng tới. Ngươi nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt nhìn? Viên Lộ chán ghét bạch nàng liếc mắt. Nguyên lai ngươi không chết. Ngươi nguyền rủa ta tiểu nha đầu. Ngươi mới chết đây. Dám gạt ta. Đặng Dai Dai cắn răng nghiến lợi. Trương Hân Nhiên ngữ khí lạnh giá hỏi Viên Lộ. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Ta tìm Đặng Trạch Minh. Hừ, đừng nói cho ta hắn không ở đây ngươi nơi này. Ta biết hắn khẳng định tới. Hai người các ngươi cõng lấy sau lưng ta làm âm mưu. Đừng cho là ta không biết. Ta cái gì cũng rõ rõ ràng ràng. Đáng chết này nam nhân. Ta đem hết thảy đều cho hắn rồi. Hắn lại còn ăn cây táo, rào cây sung, phản bội ta. Đặng Dai Dai không nhịn được cười lên. Đó mới kêu đáng đời đâu rồi. Hắn liền lão bà của mình cũng có thể phản bội. Một cái tiểu tam nhi có cái gì có thể quan tâm? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta xé rách ngươi miệng. Ngươi tới thử một chút nha. Nhìn một chút ai xé rách ai. Được rồi, cũng chớ nói. Trương Hân Nhiên tức giận cắt đứt. Nói với Viên Lộ, ta không biết ngươi với Đặng Trạch Minh giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không cần ở chỗ này của ta cố tình gây sự. Hắn cõng lấy sau lưng ta chạy ngươi nơi này. Đến, còn đem cửa khóa lại không để cho ta vào. Ta cho hắn gọi di động cũng không tiếp. Không phải là làm âm mưu là cái gì? Ta cũng không ngốc. Ta không phải là muốn vào xem một chút không được. Trương Hân Nhiên giật mình. Chẳng lẽ Đặng Trạch Minh thật tới? Hay lại là cõng lấy sau lưng Viên Lộ tới? Nhìn Viên Lộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, tựa hồ Đặng Trạch Minh cũng không có nói láo. Chẳng lẽ bây giờ hắn thật tránh tại biệt thự bên trong? Trương Hân Nhiên mang theo đầy bụng hồ nghi, mở ra đại môn. Viên Lộ vội vàng một con quẹo vào, rất sợ hai mẹ con không để cho nàng vào nhà, tựa như trong biệt thự yên lặng như tờ, liền không khí đều là ngừng, không có một chút người đang khí tức. Viên Lộ vừa vào nhà, liền thở phì phò ai căn phòng tìm Đặng Trạch Minh, lầu trên lầu dưới cũng chạy khắp, mệt mỏi thở hồng hộc. Nàng vịn tường, giận không kềm được chất vấn Trương Hân Nhiên. Ngươi nói, Đặng Trạch Minh rốt cuộc ở đâu? Hai người các ngươi có phải hay không là ở đóng lại hỏa chiêu chọc ta? Ta không biết ngươi có ý gì, không phải là ngươi một mực cùng với Đặng Trạch Minh sao? Hắn đi đâu vậy ngươi lại không biết? Trương Hân Nhiên đối với nữ nhân này vô cùng chán ghét. Chớ ở trước mặt ta giả bộ. Ngươi cho rằng là có thể lừa gạt được ta sao? Ngươi với Đặng Trạch Minh cõng lấy sau lưng ta lén lén lút lút liên quan kia ít chuyện ta biết hết. Đạo, ngươi nói, khoản tiền kia ở nơi đó. Trương Hân Nhiên âm thầm kinh hãi. Viên Lộ thế nào cũng nói Đặng Trạch Minh ở nhà giấu tiền. Mà Đặng Trạch Minh mới vừa rồi ở trong điện thoại lại nói chỉ tin tưởng nàng. chẳng lẽ này cất giấu trong đó cái gì không thể cho ai biết bí mật? Viên Lộ nhìn Trương Hân Nhiên thẫn thờ không nói, giống như bắt được cái chuôi. Dương Dương đắc ý, nhìn một chút, không nói, để cho ta nói chúng đi. Đặng Dài Dài đã sớm không kềm chế được, tiến lên một cái níu lấy nàng. Trong nhà của ta có tiền hay không ăn thua gì tới ngươi? Một mình ngươi cấu kết người khác, trượng phu gian hàng, còn nghĩ từ cha ta trong tay khu tiền, môn nhi cũng không có. Tiểu Quát thằng nhóc con, ngươi dám túm y phục của ta, ngươi biết được bao nhiêu tiền một món ấy ư? Đem ngươi móng vuốt lỏng ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cái này tiện hàng còn điềm mặt mặc quần áo. Ngươi không bằng tua hết trực tiếp thượng đường lớn bán đi. Hảo oa ngươi, Viên Lộ thở hổn hển, với Đặng Dài Dài xé lôi kéo cùng nhau. Đừng xem Đặng Dài Dài mới mười mấy tuổi, nói đến đánh nhau so với Viên Lộ hùng hổ nhiều lắm. Liền níu mang quấy nhiễu, thanh thế bức người, chỉ chốc lát sau Viên Lộ trang cũng tổn hao, tóc cũng giải tán. Trên mặt còn nhiều hơn ra chừng mấy cái huyết đạo tử. Đặng Dài Dài trả đòn hô Trương Hân Nhiên đâu rồi? Mẹ mau hơn đến giúp nắm tay. Ta níu lấy nàng, đồng thời đánh chết cái này nát nữ nhân. Trương Hân Nhiên liền như không nghe đến tựa như. Hoàn toàn không để ý tới hai nữ nhân. Ánh mắt cô ả nàng hoàn toàn rơi vào cuối hành lang chậu kia phú quý trên cây. Không biết tại sao. Cái kia đại chậu bông ngã ngửa trên mặt đất, kể cả bên trong cành lá cùng hoa thổ tất cả đều rơi vãi trên đất. Trương Hân Nhiên kéo lại Viên Lộ, chậu kia hoa là ngươi vỡ ra sao? Viên Lộ đang bận với Đặng Dài Dài xé ba đâu rồi? Khó khăn lắm lấy hơi, ai đánh nhà ngươi chậu bông rồi? Ta mới vừa rồi vào phòng khách thời điểm, nó cứ như vậy, chẳng lẽ Đặng Trạch Minh thật trở lại? Trương Hân Nhiên vội vàng đi vào phòng khách, nhưng là trong phòng khách căn bản không có nhân. Viên Lộ cùng Đặng Dài Dài cũng đánh mệt mỏi, tạm thời ngưng chiến, mặt đầy chật vật theo vào phòng khách. Ngươi mới vừa rồi tìm khắp lần, Đặng Trạch Minh thật không có ở đây không? Trương Hân Nhiên hỏi Viên Lộ. Đúng vậy, toàn bộ tìm lần, liền nhà ngươi nhà cầu ta đều thấy, căn bản không có nhân. Trương Hân Nhiên chần chờ một chút, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, cho điện thoại của Đặng Trạch Minh đánh tới. Phiền toái đều là hắn chọc cho, bây giờ co lên tới không ra mặt, làm cho các nàng ba nữ nhân đánh cho thành một đoàn. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Không có dấu hiệu nào. An tĩnh trong phòng khách chợt vang lên đàn violon khúc, nhịp điệu uyển chuyển, như khóc như kể. Là Thư Bá Đạc, Tiểu Dạ Khúc. Đặng Dài Dài bật thốt lên. Đây không phải là điện thoại của Đặng Trạch Minh tiếng chuông sao? Trương Hân Nhiên cùng Viên Lộ ngươi xem ta. Ta xem ngươi, cũng có chút ngẩn ra. Này đúng là điện thoại của Đặng Trạch Minh tiếng chuông. Xem ra điện thoại của Đặng Trạch Minh ở trong phòng khách. Có thể là người khác đi đâu vậy? Đặng Trạch Minh, ngươi đi ra cho ta. Viên Lộ giống cổ, giận không kềm được quát lên. Ngươi không tránh được á? Chuyện này ngươi không cho ta giao phó, ta liền không để yên cho ngươi. Khác kêu, Đặng Dài Dài một giọng đem Viên Lộ kinh hãi. Mẹ, ngươi xem, nàng nói với Trương Hân Nhiên. Tay chỉ trên tường này mặt to lớn trang sức kính. Trương Hân Nhiên lúc này mới chú ý tới. Trên gương lại nhiều lưỡng đạo khúc chiết vết nứt. Nàng đi tới trước gương, phát hiện trên gương có tốt hơn một chút dơ tiêu biểu. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai tất cả đều là xốc xếch trưởng ấn cùng vân tay. Nàng như có điều suy nghĩ, đưa tay ở trên gương sờ một cái ban ban. Bỗng nhiên, trong tay truyền tới, cùng cụp một tiếng. Trang sức kính hơi run một chút run rẩy, tựa hồ ngay ngắn một cái gương hoạt động một chút. Đặng Dài Dài cũng nhìn ra môn đạo nhi, chạy tới giúp Trương Hân Nhiên đồng thời vặn gương, chỉ thấy này mặt sắp tới cao 2 mét, khảm ở cho tường trang sức kính, bỗng nhiên bỗng chốc bị lôi ra rồi. Quỷ dị thiên đạo,